Chương 1027, quỷ tộc chết giúp ma tộc đến cùng. Ta tới trả ngươi đồ vật. Ta quỷ vương đứng ở đường hành lang cửa vào, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, đưa tay cầm trong tay hạt châu hướng về Trọng Nguyệt ném tới, ánh mắt lại ở bên trong nhanh chóng quét mắt đứng lên. Kỳ quái, Dạ Sát rõ ràng cũng tiến vào, vì sao không có ở đây trong thời gian này hắn một mực tại đường hành lang đứng ở phía ngoài, Dạ Sát không có khả năng tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới rời đi. Đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Ngươi không bệnh á? Trọng Nguyệt bắt lấy Thiên Châu, khỏe miệng giật một cái, rõ ràng liền đã cầm đi đồ vật, tại sao còn muốn trả lại? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, quỷ vương có chút im lặng, không có cách nào, bởi vì ta phát hiện thứ này không thích hợp ta. Còn không phải là bởi vì Dạ Sát, bằng không thì ai sẽ ngớ ngẩn từ bỏ 1000 vạn năm tu vi. Cung Kỳ nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi tại nguyên chỗ cười phật, khỏe miệng giật một cái. Là hắn đi gọi nam nhân kia đến trả a? Ngươi là quỷ tộc vương. Nhìn xem quỷ vương, Tiêu Lạc suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ tới. Không sai. Quỷ vương tà mị cười cười, ta chính là quỷ tộc vương, tại gặp ở nơi này long tộc, thật đúng là hiếm thấy. Long tộc không phải là sủng nhi, sinh hoạt tại đảo thần long sao, làm sao sẽ tới nơi này? Nghe được quỷ vương nói như vậy, Tiêu Lạc có chút tức giận, chúng ta đảo thần long long cũng có ở bên ngoài lịch luyện, không phải là cái gì sủng nhi. Ngược lại là các ngươi quỷ tộc thường xuyên người tập kích loại A ân. Quỷ vương gật đầu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, còn lại chỉ có lạnh lùng, quỷ tộc người tập kích loại là ta cho phép. Tiêu Lạc nghe được câu này, lạnh lùng hỏi, vì sao? Quỷ vương hai tay ôm ngực, nhìn xem Tiêu Lạc khinh miệt cười cười, nhân loại có thể sát hại ta quỷ tộc người, có thể xâm chiếm ta quỷ tộc địa bàn, có thể đoạt ta quỷ tộc bảo vật. Vì sao chúng ta quỷ tộc không thể người tập kích loại? Không đợi Tiêu Lạc nói chuyện, quỷ vương tiếp tục nói, biết rõ vì sao Dạ Sát 30 triệu năm trước kém chút hủy nguyệt chi giới, hắn sau khi trở về còn có nhiều người như vậy đi theo hắn sao? Bởi vì các ngươi là một dạng tà ác người. Tiêu Lạc lạnh giọng nói ra. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ánh mắt lóe lên một cái, nhưng không có mở miệng. Không biết nên nói chút ngươi vô tri hay là nên nói ngươi cái gì? Chỉnh sửa một chút áo bào, quỷ vương đạm mạc nói ra, là chủ thần thủ hạ tướng quân giết Dạ Sát phụ mẫu trước đây, là bọn họ trước tiến đánh ma tộc. Tiêu Lạc, ngươi thật đúng là vô tri, phụ mẫu chết rồi, báo thủ có lỗi gì? Dạ Sát thành là thiên ma, giết người nhà họ hoàng phủ, đương nhiên, bởi vì bọn họ hủy Dạ Sát sinh hoạt địa phương, hai lần, giết chết Dạ Sát bách tính, tại Dạ Sát giết hoàng phủ ra hơn 1000 nhân khẩu về sau, các ngươi nói Dạ Sát làm quá phận. Bắt đầu kéo ra chiến tranh, thảo phạt Dạ Sát, có thế những người kia ở đó tổn thương Dạ Sát người nhà thời điểm nghĩ tới những cái này sao đến các ngươi nơi này, các ngươi đã cảm thấy tàn nhẫn, kỳ thật nhân loại một dạng tàn nhẫn, bất quá chỉ là chủng tộc không giống nhau thôi, giống như là các ngươi long tộc, tự nhận là cao cao tại thượng, kỳ thật còn không phải như vậy, bất quá Đông Lâm cùng các ngươi hẳn là không giống nhau, bởi vì Dạ Sát nói qua, đang bị nhốt 3000 vạn trong năm. Đông Lâm chưa từng có chủ động công kích qua hắn, một lần đều không có, bởi vì Đông Lâm lý giải, mà các ngươi đảo thần long sẽ không bao giờ lại ra tới một cái siêu việt Đông Lâm tồn tại. Dứt lời, quỷ vương quay người hướng về đường hành lang bên trong đi vào. Trước khi đi, quỷ vương nhìn xem Tiêu Lạc nói ra, nếu còn muốn khai chiến, quỷ tộc chết giúp ma tộc đến cùng.